Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, mới hỏa yêu loại, trong núi, thiên tình, sáng ánh sáng lộ ra chưa qua quá nóng, dòng suối sóng nước lấp loáng, khúc chiết quanh quẩn, mép nước thung lũng cỏ xanh mùi thơm. Hạ Cực cùng Hạ Thanh Huyền đã hoàn thành lần này, chung nhau lựa chọn mà có được mối quan hệ. Hạ Cực là thở phào một cái. Viễn trình trưởng khống, trước mắt đã biết chỉ có ba loại. Thứ nhất, yêu tộc gia quyển khế ước. Thứ này cực độ thưa thớt. Thứ hai, Tô gia lão tổ tử sĩ hệ liệt lệnh bài. Nhưng cho dù là ngũ sắc thần lệnh này loại, cũng không có đủ viễn trình trực tiếp câu thông năng lực, mà sẽ chỉ sinh ra nhất định liên hệ. Thứ ba, Hạ Doãn, mượn thể hoàn hồn, đạo gia bí thuật. Hắn cùng Tô Điềm cũng thảo luận qua. Trên đời này, vô luận đến cái gì cấp độ, gần như không sẽ có viễn trình trưởng khống năng lực. Liền như là không có biết hết viễn thị lực lượng, mà lại càng là cường đại người càng là sẽ đi tránh cho chính mình tiếp xúc những vật này. Trong đó tựa hồ dính tới nhân quả, số mệnh loại hình không biết cùng không thể lý giải đồ vật. Cho nên, hắn mới yên lòng cùng Hạ Thanh Huyền thảo luận, đồng thời đưa nàng thu nhập ngũ sắc thần lệnh, đạt thành quan hệ về sau. Hắn lại một lần nữa xác nhận, tại vừa mới nói chuyện bên trong, Hạ Thanh Huyền xác thực không có để lộ bí mật. Hai người đi tại uốn lượn mép nước xanh hóa lên. Vị này mang theo cảm giác thần bí thầy xem bói, chỉ cảm thấy chính mình bây giờ tư duy nhanh nhẹn rất nhiều, lực lượng cũng là mạnh mẽ gấp đôi. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đi đối mặt vị này. Đã từng trong hoàng cung phế nhất hoàng tử, đã từng trên danh nghĩa hoàng huynh, đã từng đối địch mục tiêu, từng để cho nàng lâm vào ác mộng nam nhân. Cho nên, nàng nắm tất cả những thứ này tình cảm đều ép xuống. Vậy liền tạm thời nắm phía trên quan hệ hết thảy quên. Tuân theo đơn giản thuận theo chi đạo tốt, sau này theo hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hạ Cực hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, Tổ Long là cái gì? Hắn không dám hỏi Tô Điềm vật này, sợ chính là mình bàn tay vàng bí mật bị Tô Điềm biết. Hạ Thanh Huyền nói hắn là hoàng tộc huyết mạch tiên tổ, truyền thụ cho chúng ta dùng lực lượng, dùng ứng đối sắp nổi sát kiếp. Nhưng từ khi ta biết mình cũng không là hoàng tộc một khắc này, liền hiểu rõ đây là cái hoang ngôn. Tổ Long tin tức rất ít, ta quái toán mấy lần đều thất bại. Hạ Cực trầm ngâm, cái thế giới này quá mức nguy hiểm, cũng quá mức chân thật, tựa hồ không có người nào là đồ đần, tựa hồ khắp nơi đều là cục. Đúng vào lúc này, nơi xa sơn cốc ở giữa bỗng nhiên một vệt bóng đen cất bước tới. Thân ảnh kia mái đầu bạc trắng, gánh vác lấy màu vàng kim trường kiếm, đang khiêng một đầu trên núi dã thú, là đã từng tứ hoàng tử Hạ Khải. Hắn tại Phù Ngọc Sơn thảm bại tại Hạ Cực tay, lại bị mở ra, chính mình bất quá là thế gia đồ chơi, chân tướng về sau. Đúng là tại ngắn ngủi mấy ngày tóc xanh biến tóc bạc, nhưng hắn chung quy là chịu đựng qua thống khổ, cũng từ bỏ hết thảy đi qua tín niệm, từ đó bước lên tu hành tuyệt thế kiếm đạo con đường. Khí phách càng lớn, kiếm khí càng mạnh, theo tu hành, hắn bắt đầu phát hiện tuyệt thế kiếm đạo là một môn hết sức kỳ lạ huyền công. Một khi tu luyện môn này huyền công, lại không cách nào lại tu hành mặt khác bất luận cái gì huyền công. Mùa đông thời điểm, Hắc Hoàng đế gần như phong lang quan trước, chính là hắn chạm ra một đạo kiếm khí màu vàng óng, chặn thu hoạch Sở Giang Vương truyền thừa Hạ Tiểu Tô. Hắn thoát thai hoán cốt, đi lên cô độc kiếm đạo chi lộ, đáy lòng chỉ cất này một người muội muội, cho nên làm cô muội muội này cùng Thần Võ Vương đi cùng một chỗ lúc, hắn nghĩa vô phản cố xông tới, ngăn tại Hạ Cực trước mặt, đem dã thú thi thể bỏ qua, lẳng lặng nhìn trước mắt vị này bị thế gia xem là đại địch cường giả. Tay của hắn đã giữ tại trên chuôi kiếm, trong mắt đè nén hoảng sợ. Đây là hắn một mực xem như mục tiêu tồn tại. Thắng, hắn sẽ lại đến tầng lầu. Bại, liền thất bại thảm hại. Hạ Thanh Huyền vội vàng nói. Ca, thần võ vương không là địch nhân. Hạ Khải nghe vậy sững sờ. Hắn thở phào một cái. Nguyên lai muội muội không phải bị ép buộc, nhưng lại như cũ nắm Hiên Viên Long kiếm chuôi kiếm, lặng yên không lên tiếng. Quanh thân tràn đầy mâu thuẫn, lại dồi dào lấy không nguyện ý khuất tại bất luận cái gì người phía dưới chiến ý. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem Hạ Khải. Hắn bỗng nhiên nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hạ Thanh Huyền trong mắt lóe lên lo lắng. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Hạ Cực kinh khủng. Nguyên bản sâu không thấy đáy thực lực, tăng thêm Hắc Hoàng đế cái này gần như ác mộng thân phận. Huynh trưởng dù như thế nào, đều khó có khả năng chiến thắng. Mà một khi thua, huynh trưởng khí phách tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Nàng lấy gần như tại ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Khải bỗng nhiên giận dữ hét. Không, muốn, cầu, hắn, một tiếng quát lớn về sau. Hắn tóc trắng bay lên, trong tay nắm Hiên Viên Long kiếm đã ra khỏi vỏ một tấc. Bàng bạc khí tức dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, kéo theo cỏ xanh cuốn lên một vòng lại một vòng màu xanh lá thảo sóng. Sóng thành vòng xoáy, thoáng qua chính là hướng phương hướng mở rộng ra gần ngàn mét. Hạ Cực thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay đè xuống cái kia kim sắc chuôi kiếm, nói, 500 năm về sau, như thế nào? Hạ Khải sững sờ, Hạ Cực tiếp tục nói, nếu là liền 500 năm đều sống không quá, cái kia cũng không có khiêu chiến cần thiết, không phải sao? Hạ Khải tự nhiên cũng là biết một chút liên quan tới hỏa kiếp. Hỏa chủng, 11 cảnh truyện, hắn trầm mặc lại. Hạ Thanh Huyền vội vàng tiến lên, đem hắn Hiên Viên Long kiếm một thanh đoạt lại, sau đó nói, được rồi, nữ hoàng có thể là tại tự mình xuống bếp cho chúng ta nấu cơm đâu. Mau trở về đi thôi, chớ cô phụ nữ hoàng tâm ý. Nói xong, nàng ôm Hiên Viên Long kiếm liền chạy, kiếm bất ly thân mới là kiếm đạo, nhưng người thân nhất chính là kéo dài chi thân. Trên đời này có thể tại Hạ Khải khi còn sống dễ dàng lấy đi kiếm, cũng chỉ có Hạ Thanh Huyền. Lúc này, bên dòng suối, chỉ còn lại có hai tên đã từng hoàng tử. Hạ Khải cúi thấp đầu, hai tay rũ cụp lấy. Bỗng nhiên hắn thật sâu bái, dùng vô cùng chân thành giọng nói. Thật xin lỗi, quá khứ là ta không đúng. Ta không nên bịa đặt sinh sự. Không nên từ không sinh có vu oan thanh danh của ngươi. Vô cùng thật có lỗi. Hạ Cực sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ. Hạ Khải là đang vì mình đi qua, từng dùng qua những cái kia không phóng khoáng mưu mẹo nham hiểm mà nói xin lỗi. Hắn không cầu bị chính mình tha thứ, chỉ là vì nhìn thẳng vào đi qua hắn. Sai liền là sai, nhận thức được, thản nhiên thừa nhận. Là có thể cải biến, chất biến, ta theo vũng bùn tới, một thân nước bùn nước cấu, lại muốn nhất phi trùng thiên, dám gọi kiếm tiên cúi đầu. Cái này là Hạ Khải truy cầu. Hắn thành khẩn nói xin lỗi xong, chính là nói, nơi đây tên là Thiên Cốc Núi, 500 năm về sau, ta ngay ở chỗ này đánh với ngươi một trận. Hạ Cực nói, được, tạ ơn. Hạ Khải lại bái, bởi vì hắn đã bị thành toàn. Đi thôi, Hạ Cực quay người. Từ khi Tiểu Tô làm nữ hoàng, thật sự là rất lâu không ăn nàng làm thức ăn. Hạ Khải nhìn xem vị này đã từng huynh đệ bóng lưng, gấp đi theo sát, tóc trắng như nước, thân mặc dù tuổi trẻ, tâm lại cũng không còn thiếu niên lang. Trước bàn ăn, bốn cái tuyệt đối không thể có thể ngồi tại ăn cơm chung người. Ngồi cùng nhau, Hạ Tiểu Tô thuyết minh sơ qua tình huống. liền một sự kiện, đi Tây Phương tìm hỏa chủng, đoạt thế gia hỏa chủng, cùng thế gia giao phong, có khả năng gặp được thế gia lão tổ. Hạ Khải Tâm lập tức, lộp bộp, nhảy một cái. Đây không phải đi làm việc, mà là đi chịu chết. Hạ Tiểu Tô nói, đám tiếp theo hỏa chủng muốn chờ thật lâu rồi. Chúng ta đều hận thế gia. Thế gia cũng dung không được chúng ta. Nếu muốn chiến, vậy liền kịp thời. Ta cùng huynh trưởng chính diện chiến trường. Thanh Huyền ngươi bói toán cát hung. Tận khả năng cung cấp càng nhiều tin tức hơn tình báo. Hạ Khải ngươi liền bảo hộ ngươi muội muội đi. Hạ Thanh Huyền cùng Hạ Khải thực lực vốn là không yếu. Đều nhận được tổ long quán đỉnh. Lại trải qua rất nhiều chuyện. Một thân bản sự. Có thể trốn, có thể chiến, có thể cẩu thả. Còn có đã thức tỉnh thần binh, Hạo Thiên Kính. Cùng với Hiên Viên Long Kiếm. Chỉ cần không đụng với như là hạ cực loại hình quái vật. Ở phía sau hoàn toàn là không có vấn đề. Mấy ngày sau, Phong Lang Quan hướng Tây lại đi mấy ngàn dặm. Cuối xuân phải đi, đầu mùa hè đem đến. Mà hỏa vực cũng sắp mở bắt đầu lần thứ nhất lan tràn. Oanh, tại chỗ rất xa như là thanh âm như sấm về sau. Chính là phóng lên tận trời hỏa diễm. Nắm một đoàn một đám lửa độc cùng dung nham phun hướng lên bầu trời. Nhiệt độ cao, độc tố, vặn vẹo trong không khí. Từng đạo hỏa yêu thân ảnh đang ở tập tễnh mà đi. Tựa hồ là bởi vì qua một mùa đông, hỏa yêu nhóm lẫn nhau tiến hành thôn phệ duyên cớ. Này một nhóm hỏa yêu thân ảnh bên trong xuất hiện mấy cái khác biệt, khuôn mặt mới. Chúng nó hình dạng mơ hồ không rõ. Quanh thân tiêm nhiễm lấy ngọn lửa màu tím đậm, lúc lộ ra lúc trôi qua. Trước một giây còn ở nơi này thấy chúng nó. Một giây sau, chúng nó đã tại chỗ rất xa. Tiếp qua một giây, chúng nó đã triệt để không thấy. Lại bỗng nhiên, trên mặt đất vang lên nhấm nuốt thanh âm. Nguyên lai chúng nó đã xoay rơi xuống một cái đồng loại đầu. Đang ở gặm nuốt lấy, tiêu hóa lấy. Mạnh lên lấy, đứng tại núi cao bên trên ba đạo thân ảnh nhìn xa xa một màn này. Còng lưng thân eo, tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu nữ người lùn. Ngô Tứ công chúa, mày kiếm mắt sáng, từng cùng Tô gia trao đổi Tô Điềm có nhận biết anh Tuấn thiếu niên. Ngô Tuyệt, hai gò má ửng đỏ, phấn mà thấu trắng. Mang theo một cỗ kỳ dị ấm áp Tô gia phản đồ. Tô Du, Ngũ Vĩ đã biến mất, mà Tô Du cả người lại có vẻ càng ngày càng tràn ngập tà khí. Này loại tà khí vừa lúc cùng Ngô gia toàn thể khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngô Tuyệt cau mày nói, hỏa yêu lại mạnh lên, lúc này mới một năm vẫn chưa tới a. Đánh như thế nào? Hai người khác lại là vẻ mặt bất động. Vô luận là Ngô Tứ công chúa vẫn là Tô Du, đều không nghĩ tới đi đánh lửa yêu. Bọn hắn liền muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, bổ đao, giết người cướp hàng. Tuy nói không ít thế lực người là đồng minh, nhưng chết tại kiếp, liền là chết trong tay hỏa yêu. Chỉ cần hướng dung nham bên trong ném một cái, liền không quan hệ rồi. Ngô Tứ công chúa thanh âm khàn khàn nói, ngư long hỗn tạp. Đều là nghĩ thừa dịp lúc này tới đãi hỏa chủng sao? Nói chuyện thời điểm, bầu trời xa xa không ngờ là ba đạo phi kiếm lướt qua. Cánh cửa kia ba người tựa hồ là phát hiện cái gì? Phi kiếm chậm ngừng lại, nhẹ nhàng rơi vào một phương cự nham về sau. Tránh né lấy, Ngô Tứ công chúa đám ba người tại chỗ cao xem rất rõ ràng. Ba cái kia đạo môn người đang đợi hỏa yêu nhóm rời đi. Hai nén hương thời gian về sau. Trong tầm mắt lại không hỏa yêu. Ba người kia cẩn thận dùng phi kiếm thăm dò bốn phía. Liên tục xác nhận về sau. Mới từ trong ngực móc ra một cái hạt châu màu trắng dạng đồ vật. Đặt ở dưới lưỡi. Sau đó đi vào tràn ngập nhẹ nhàng hỏa độc không khí. Sau đó. Ba người đứng tại một chỗ, bắt đầu cẩn thận đào móc đất đai, đào ba thước đất, ánh lửa u lam bắn mạnh mà ra, là hỏa chủng. Trong đó một vị lão già liền lấy ra cái khắc vẽ lấy long hổ hắc đỉnh, nhẹ nhàng buông xuống, sau đó ngồi xếp bằng, hai tay ngưng kết pháp ấn, rõ ràng chuẩn bị lấy này hỏa chủng. Mà một nam một nữ khác hai tên đạo nhân thì là cẩn thận dò xét bốn phía. Ngô Tứ công chúa híp híp mắt, hạ giọng nói, chuẩn bị đoạt. Tiếng nói mới rơi, nàng không khỏi trừng trừng mắt, bởi vì cái kia hai cái đạo sĩ đầu bỗng nhiên không có. Nàng liều mạng trừng mắt nhìn, lần này, nàng thấy rõ ràng, là một đoàn mơ hồ hỏa diễm hình dạng, đột nhiên xuất hiện tại lão đạo kia sau lưng, mà lão đạo vậy mà không có phát giác. Này chỉ nói rõ một điểm, cái kia hỏa yêu có khả năng thu lại nhiệt độ cùng khí tức. Bành, lão đạo đầu bị nuốt, liền kêu thảm đều không phát ra, liền đã chết. Cái kia quỷ dị hỏa yêu đẩy một cái thổ, cây đuốc loại một lần nữa chôn xong, sau đó lại biến mất tại không khí bên trong. Ngô Tứ công chúa thở mạnh cũng không dám một thoáng. Nàng quay người đột nhiên nói, ta rời đi một thoáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.